Quỷ hôn, chương 6, nửa xác chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương bị nửa xác chết Teren đường chỉ trỏ về phía tôi, bọn họ đang nhìn tôi như người điên nhưng lại không có ai tò mò về mảnh ngọc trắng trước mắt. Tôi chỉ có một mình tôi có thể nhìn thấy à, nhưng không phải là mẹ cũng từng thấy sao? Mặc kệ ánh mắt quái dị của mấy người kia, tôi cởi ba lô đập qua. Thừa dịp ngọc trắng đang tránh né, tôi chạy vọt lên như mũi tên và nói nhỏ về phía nó. Anh không để tôi đi, nếu như người nhà tôi xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không có thể sống một mình, tôi chết thì thứ trong bụng tôi cũng không yên được, anh cứ việc cản tối thử xem. Em đe dọa ta à, giọng nói tối tăm lạnh lẽo nhưng hấp dẫn vang lên không đúng lúc, tên kia cứ trắng trợn chui ra giữa ban ngày ban mặt như vậy. Nếu watermark with e watermark free upgrade to remove this message, 16.07, chương 6, nửa xác chết sao? Một tiếng cười lạnh vang lên, cho dù anh ta mang mặt nạ nhưng hình như tôi vẫn có thể thấy khóe môi anh ta vểnh lên khinh thường. Ta chưa từng chết cho nên không hiểu thứ tình cảm phức tạp mà em nói. Đồ ngu xuẩn, nếu em khăng khăng muốn về thì ta không ngăn cản em. Ta đã cứu em một lần, sau này sự sống chết đen ta. Của em không liên quan gì bầu đối mặt của sự châm chọc của anh ta, tôi rất muốn mắng người. Rõ ràng chính là một người chết còn dám nói mình không chết, không chỉ không biết mình bị bệnh mà cơ bản là bệnh thời kỳ cuối. Lao vào bến xe, tôi liên tục gọi điện thoại cho ba mẹ nhưng từ đầu watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 33, chương 6 nửa xác chết em trở về đó thì sẽ mãi mãi không ra được. Sao lại như vậy chứ? Tôi đờ đẫn xoay người, anh ta cứ đứng đó nhưng lần này đã đổi mặt nạ, mặt xanh răng nhanh đúng là hơi dọa người, nhưng cái mặt này cũng không đẹp mắt chút nào. Người thích mang mặt nạ như vậy sẽ không thật sự là người vô cùng xấu xí, không có mặt mũi gặp người khác chứ. Không ra được thì sao? Tôi chỉ biết là người nhà tôi sẽ gặp nguy hiểm, nếu như bọn họ gặp phải chuyện bất ngờ gì thì mặc kệ nguy hiểm thế nào tôi cũng không thể từ bỏ. Chắc anh cũng có người nhà chứ, nếu bọn họ gặp nguy hiểm thì anh sẽ thấy chết mà không cứu. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 26.00, chương 6 nửa xác chết em trở về đó thì sẽ mãi mãi không ra được. Sao lại như vậy chứ? Tôi đờ đẫn xoay người, anh ta cứ đứng đó nhưng lần này đã đổi mặt nạ, mặt xanh răng nhanh đúng là hơi dọa người, nhưng cái mặt này cũng không đẹp mắt chút nào. Người thích mang mặt nạ như vậy sẽ không thật sự là người vô cùng xấu xí, không có mặt mũi gặp người khác chứ. Không ra được thì sao? Tôi chỉ biết là người nhà tôi sẽ gặp nguy hiểm, nếu như bọn họ gặp phải chuyện bất ngờ gì thì mặc kệ nguy hiểm thế nào tôi cũng không thể từ bỏ. Chắc anh cũng có người nhà chứ, nếu bọn họ gặp nguy hiểm thì anh sẽ thấy chết mà không cứu. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 26.00, chương 6, nửa xác chết đến cuối đều trong tình trạng không ai nghe máy. Tôi cầm chiếc điện thoại di động kiểu cũ đi tìm tín hiệu khắp nơi, hận không thể leo lên nóc nhà. Đến giờ lên xe tôi ngồi xuống theo thứ tự, hé mở cửa sổ, rốt cuộc có một chút sóng, lại gọi một lần nữa, sau vài tiếng tút tút thì đối phương nghe điện thoại, nghe được giọng nói của mẹ tôi cũng không nhịn được nữa bật khóc. Mẹ cầu xin mẹ và ba quay lại đi. Mẹ nhíu mày, bà không kiên nhẫn quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thất đừng ầm ĩ, ba mẹ chỉ đi về chịu tang chứ đâu phải là đi uống rượu mừng, qua hai ngày trở về. Tôi muốn giải thích nhưng càng ngày càng nhiều người lên xe, tôi chỉ có thể dùng tay che điện thoại nhỏ giọng năn watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chương 6, nửa xác chết muốn nhớ lại nữa. Dãy núi không bằng phẳng, xe chạy vững vàng trên đường núi đột nhiên chấn động mạnh sau đó ngừng lại. Tài xế xuống xe kiểm tra tình huống sau đó báo cho chúng tôi biết là xe xảy ra một chút sự cố cần một ít thời gian. Thật là một quãng đường không như ý, mắt thì thấy sắp đến nhưng hết lần này tới lần khác xe lại trục trặc vào ngay lúc này. PS cứ kéo dài như vậy thì chắc trời tối mới đến bến xe. Tôi cũng không chuẩn bị sẵn sàng một mình đi suốt đêm trở về trong thôn. Qua chừng 10 phút tôi không nhịn watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 58.335 chương 6 nữa xác chết được hỏi người lái xe còn cần bao lâu, anh ta nhìn tôi, dùng cờ. Lê vặn đai ốc thùng xe và buồn rầu nói. Khó nói nha, không kiểm tra ra vấn đề kiên nhẫn chút nhé cô bé, xe không khởi động được tôi cũng không có cách nào. Người lái xe nói thật trước không có nhà trọ sau không có thôn xóm cũng không thể đi bộ về chứ. Tôi chỉ có thể kiềm chế lại tính tình, lo lắng chờ đợi. Chỉ chốc lát người lái xe đã gọi mọi người xuống, hình như anh ta đã tìm được vấn đề, cả người nằm dưới gầm xe.